Hắn không mượn lực thần ma, lại không mượn lực thiên địa. Lần này nguyên giới hạo kiếp, hắn kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Khai hoàng dư bụ không hành động, thiên cung nhát gan, thủ bá im lặng, thiên đế nham hiểm. Hắn cảm thấy vô lực, cũng làm cho hắn ý thức được rằng, những lực lượng mượn được cuối cùng vẫn không đáng tin. Đáng tin duy nhất chính là bản thân mình. Không có hồn phách, vậy thì khai thiên tích địa tái tạo hồn phách. Không có tu vi nguyên khí, vậy dùng ứng kiếp đi hàng phục nguyên khí, tăng cao tu vi. Con đường này không có đường lui, chỉ có thể đi đến tiếp, đi đến tận cùng. Linh thai của hắn từng lần bị hủy diệt, từng lần lại khôi phục. Rốt cuộc, Từng Mục cảm giác được lực lượng của mình đạt đến cực hạn. Kiếp kiếm ứng kiếp thiên trong tay hắn hóa thành phong mang khai thiên tích địa. Một kiếm phân âm dương, cắt hung ám, tích thần ma nhị khí. Linh thai thần tạng rung chuyển, rốt cuộc vững chắc. Linh thai của hắn có thần ma nhị khí lưu động, âm dương chia cắt, như là một cuốn thái cực đồ, phân biệt rõ ràng. Nhìn từ góc độ linh thai của hắn, thần ma nhị khí vận chuyển vững vàng, rộng lớn vô tận, giống như là một vùng thánh thổ vậy. Đây là linh thai của hắn, là nơi linh thai của hắn đặt chân. Một vành mặt trời từ thần nguyên biến thành khí lưu bay lên cao, ánh sáng bắn ra bốn phía. Một bên khác, mặt trăng từ từ thu liễm ánh sáng, chậm rãi chìm vào bên trong ma nguyên. Từng Mục ngẩng đầu nhìn linh thai, trên bầu trời ánh sáng rực rỡ, tinh hà xoay quanh giống như là gương sáng, chiếu rọi gương mặt của hắn. Gương mặt trong tinh hà giống như là thiên công cao cao tại thượng, bản thân hắn là thiên công. Từng Mục cúi đầu nhìn dưới linh thai, phía dưới linh thai là bóng tối, chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Hắn biến thành thủ bá. Linh thai của hắn buông kiếm, thế giới yên tĩnh. Bên trong linh thai, cảm giác có cái gì đó đang đâm chồi nảy lộc. Đó là hồn của hắn. Hồn có được khi khai thiên tích địa. Nó là hạt giống của thiên địa, hồn đang từ từ sinh trưởng. Hồn và linh thai của người khác tách ra, linh cùng hồn kết hợp mới là nguyên thần. Mà hồn của hắn sinh ra từ ứng kiếp, vừa ra đời đã là một thể với linh thai, không thể chia cắt. Linh thai ngồi xếp bằng, suy nghĩ xuất thần. Bên ngoài, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cảm thấy rung động. Lúc này thân thể Từng Mục dần dần thu nhỏ lại, thể phách cũng không lớn như vậy, mập mạp như vậy nữa. Từng Mục nhanh chóng khôi phục lại ban đầu, không mập không ốm, thân thể cân xứng. Hai vành tay của Long Kỳ Lân đã bị Yên Nhi gặm tới tróc da, máu me đầm đìa. Cánh của Yên Nhi cũng bị nàng gặm ít đi một đoạn dài rồi. Hai người đang muốn hỏi thăm kết quả Từng Mục tu luyện lần này, đột nhiên lại thấy hai chân Từng Mục mềm nhũn quỳ trên mặt đất mà thở dốc. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nhìn nhau, bọn họ có thể nghe ra tiếng khóc oan ức và khuất nhục của Từng Mục. Loại khuất nhục này là khuất nhục khi bản thân gặp gỡ, cũng là khuất nhục và cực khổ mà Duyên Khang gặp phải. Long Kỳ Lân đang muốn tiến lên an ủi, tiếng khóc của Từng Mục dần dần biến thành tiếng cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Hắn rơi lệ đầy mặt nhưng mà cười từ nội tâm, quét sạch tất cả khuất nhục và oan ức lúc trước. Trong tiếng cười lớn, Từng Mục đứng dậy, hắn không quỳ xuống. Long Kỳ Lân và Yên Nhi hốt hoảng, Từng Mục vào lúc này như biến thành người khác vậy. Suốt hành trình từ trước tới giờ, cùng nhau đi tới, Từng Mục lúc nào cũng tươi cười, chưa từng có lộ ra vẻ mặt sầu khổ. Nhưng mà bọn họ có thể cảm giác được trong nội tâm Từng Mục mềm yếu cùng tuyệt vọng. Mà bây giờ hắn giống như là sống lại vậy, hắn như biến thành thanh niên vui tươi hớn hở. Nhưng mà lại có khác nhau, cụ thể chỗ khác biệt ở nơi nào, bọn họ nói không rõ. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đợi đến lúc tâm cảnh của Từng Mục bình phục, lúc này mới tiến lên. Giáo chủ nè, thương thế của người tốt rồi hả? Long Kỳ Lân quan sát Từng Mục, nguyên khí của Từng Mục không trôi đi, khí sắc khá hơn trước nhiều, gã nói. Hiện tại có còn nguy hiểm tới tính mạng hay không vậy? Xem như tốt rồi, chỉ là hồn phách tân sinh còn rất yếu ớt. Tại lúc trước trôi đi quá nhiều nguyên khí, lần này chỉ giải quyết nguy hiểm tính mạng thôi, tu vi chưa từng trở lại đỉnh phong được. Từng Mục tự dò xét bản thân rồi nói. Hồn phách của ta hiện tại như là đứa trẻ mới sinh vậy, rất nguy hiểm. Nhưng mà linh thai lại vô cùng cường đại, có lẽ cần tu luyện một thời gian dài mới cân bằng được. Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Hồn phách của công tử tân sinh, như vậy công tử ngươi bây giờ mấy tuổi rồi? Từng Mục cẩn thận suy nghĩ một lát, có chút nghẹn ngào, cười nói. Nếu như lấy thân thể mà tính, ta hiện tại 32 tuổi. Mà nếu như lấy hồn phách mà tính, ta vừa mới ra đời, chỉ tồn tại ở thế giới này mới thời gian một ngày thôi, ta vẫn là hài tử đó. Kỳ lạ, thực sự là kỳ lạ nha. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nở nụ cười. Yên Nhi mới cười nói. Hôm nay là ngày trọng đại, một thiên tôn tái xuất rồi. Từng Mục lắc đầu, trong lòng có cảm xúc kỳ lạ. Hắn rõ ràng đã sống 32 năm, hôm nay mới xem như là ra đời chân chính, quá kỳ lạ mà. Tu vi của hắn khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn rất xa xôi, cho dù giải quyết vấn đề sinh tử, nhưng bởi vì lúc trước hao tổn quá nhiều, hiện tại tu vi nguyên khí của hắn chỉ có 1/5 lúc trước, có thể nói là hao tổn thảm trọng. Hơn nữa hắn hiện tại không biết tu vi cảnh giới của mình như thế nào, bởi vì 7 đại thần tàng trong hệ thống tu luyện thần tàng đã không cách nào cân nhắc hắn hiện tại nữa, hắn cũng không thể so sánh với thần thông giả khác được. Làm hắn đau đầu nhất chính là hắn chỉ còn lại có linh thai thần tàng, không cách gì thôi thúc công pháp lúc trước hoàn mỹ được. Bất kể là sở học công pháp cảnh giới đế tọa hay là bá thể tam đăng công cho hắn khai sáng, tất cả vận chuyển chậm như bùn, nguyên khí vận chuyển cực kỳ hỗn loạn. Từng một lúc trước nhập mộng, hắn thí nghiệm trong mộng vô số lần, cuối cùng nhập đạo trong mộng, thay đổi bá thể tam đăng công có thể giúp hắn sống sót. Hắn cũng chiếu theo đó phá hủy tất cả thần tàng và thiên cung do bá thể tam đăng công tu luyện, cuối cùng làm được khai thiên tích địa trao thần hùng, từ đó thu hoạch được tân sinh. Nhưng cho dù là bá thể tam đăng công sau thay đổi, hắn hiện tại cũng không thể tu luyện. Bởi vì bá thể tam đăng công sau thay đổi xây dựng dựa vào hệ thống 7 đại thần tàng, mà bây giờ hắn chỉ có một cái linh thai thần tàng. Linh thai thần tàng cũng không giống linh thai thần tàng của thần thông giả và thần linh. Công pháp của thần thông giả cùng thần chỉ thì trụ cột là ở chuyện xây dựng thần tàng và thiên cung. Trụ cột thay đổi rồi, công pháp lúc trước cũng không dùng được rồi. Duy nhất có thể thúc giục chính là Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh. Đây là bởi vì công pháp lão Phật là một loại tâm học. Nhập đạo trong mơ, dựa vào là tâm linh, tu luyện trong mộng tăng cao tu vi, dựa vào hệ thống thần tàng mới. Hắn có thể mượn nhờ môn công pháp này nhập mộng, nhưng mà cũng không cách nào tu luyện trong thế giới trong mộng. Từng một thử nghiệm thôi thúc thần thông, hắn thở phào nhẹ nhõm, uy lực thần thông vẫn còn, không đến mức hoàn toàn lật đổ sở học sở ngộ lúc trước. Nếu như nói như vậy, hắn quá hao tổn thời gian và tinh lực. Lúc này hắn nhập mộng lần nữa, thế giới trong mộng xuất hiện vô số từng mục nho nhỏ chui ra khỏi tai mắt mũi miệng và mi tâm. Những từng mục nhỏ nhắn nghiêm túc thảo luận và thương nghị trong thế giới bong bóng, thương nghị làm sao thích ứng được với linh thai thần tàng mới. Tất cả nói ngôn ngữ mà Long Kỳ Lân và Yên Nhi nghe không hiểu. Một tiểu từng mục đứng tại chỗ, dùng nguyên khí khoa tay múa chân tới, khoa tay múa chân đi, tạo dựng ra linh thai thần tàng của từng mục, đánh dấu ra đường đi nguyên khí vận chuyển, vùng cánh tay hô lên, cao giọng nói, xì xào xì xào. Các từng mục nhỏ nhắn cười lạnh, châu đầu ghé tai mà nói, xì xào xì xào. Tiểu từng mục kia mới giận dữ, lập tức thôi thúc công pháp do bản thân khai sáng. Một lát sau đột nhiên phun ra máu tươi. Các từng mục nhỏ khác cười lạnh, lại xì xào xì xào. Lại có một từng mục nhỏ nhắn leo lên chỗ cao, cũng đẩy từng mục thủ huyết xuống. Từng mục thủ huyết còn có một hơi, bắt lấy ống tay áo của gã, hơi thở mong manh, ồm ộp xì xào. Một tiểu từng mục khác ném cái tiểu từng mục này xuống, hưng phấn tạo dựng công pháp linh thai thần tàng của bản thân. Phía dưới có vô số tiểu từng mục biểu hiện ra, cao giọng nói xì xào. Các từng mục quan sát liên tục gật đầu tán dương. Từng mục nhỏ nhắn thôi thúc công pháp linh thai thần tàng, đột nhiên toàn thân nổ tung, xung quanh phun máu, ngã xuống đất khí tuyệt. Dưới đài rất nhiều từng mục nhỏ nhắn thoải mái cười to, rối rít nói xì xào. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đã sớm nhìn quen mắt rồi, không cảm thấy kinh ngạc nữa. Chẳng qua Yên Nhi vẫn rất hiếu kỳ thế giới trong mộng của từng mục. Nàng ở bên ngoài nhìn thế giới trong mộng, nàng cười những tiểu từng mục bên trong chết đủ kiểu. Những từng mục nhỏ nhắn khai sáng công pháp, thí nghiệm công pháp, sau đó liền có phương thức chết thiên hình vạn trạng. Còn có càng nhiều từng mục nhỏ nhắn chui ra khỏi đầu từng mục, tiếp tục thí nghiệm, hung hãn không sợ chết. Bọn họ có ngôn ngữ bản thân đặc biệt, Yên Nhi nghe cũng không hiểu. Nhưng mà từng mục nho nhỏ này lại giao lưu không trở ngại gì, bảo đảm tin tức lưu thông. Long Kỳ Lân mang theo bọn họ tiếp tục tiến lên. Một ngày đã tiếp cận Dũng Giang, nghe được nước sông cuồn cuộn dâng trào vang vọng. Nhưng vào lúc này Long Kỳ Lân chỉ nghe trên đầu, thế giới trong mộng của từng mục xuất hiện tiếng ồn ào. Vô số từng mục nhỏ nhắn ở trong thế giới nhỏ, vui vẻ reo hò. Từ đó ném một từng mục lên cao, tiếp lấy lại ném lên cao, tiếng hoan hô không dứt. Ơn như tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Long Kỳ Lân mới vội vàng hỏi. Yên Nhi hưng phấn nói, công tử khai sáng ra công pháp thuộc về chính hắn rồi. Long Kỳ Lân vội vàng dừng bước lại, nguyên khí cuốn lấy từng mục đang ngủ say và đặt trên mặt đất. Chỉ thấy thế giới trong mộng vây quanh từng mục, núi thây biển xác, chết không biết bao nhiêu cái từng mục nhỏ, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Các tiểu từng mục nhảy cẩn hoang hu, cũng ném một tiểu gia hỏa lên cao. Từng mục nhỏ nhắn kia mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, tùy ý cho vô số bản thân khác ném mình lên cao, hiển nhiên trong lòng rất đắc ý. Đột nhiên tất cả từng mục nhỏ nhắn kinh hoảng chạy tứ tán. Từng mục nhỏ nhắn thì không người tiếp lấy nên ngã xuống đất tức giận đứng dậy. Những tiểu từng mục chạy trốn tán loạn như con ruồi không có đầu, khóc trời đạp đất. Đột nhiên từng cái biến mất, tiểu từng mục lập công cũng bối rối, xung quanh tán loạn. Đột nhiên nằm ở trên thế giới hàng rào trong mộng, hai tay đập hàng rào khóc cầu Yên Nhi phía ngoài cứu giúp. Yên Nhi không đành lòng đang muốn cứu hắn ra, thì thế giới trong mộng biến mất, tất cả tiểu từng mục biến mất toàn bộ. Từng mục mở mắt, ngồi dậy, thân thể dễ chịu, cười, nói. Sau khi ngủ tỉnh lại, lịch kiếp vô số, rốt cuộc công pháp thành rồi. Yên Nhi còn tiếc hận tiểu từng mục ở trong mộng, tinh thần chán nản, rất khó chịu với từng mục. Sau khi ngươi tỉnh giấc, các tiểu tử đáng thương đều chết rồi, đừng nghĩ ta sẽ đút cho ngươi ăn nữa. Từng mục thôi thúc công pháp mới, lại không lo lắng tẩu hỏa nhập ma, nguyên khí vận chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Hồn phách vừa ra đời lớn mạnh rất nhanh, cũng mở rộng, trong lòng hắn rất vui vẻ. Long Kỳ Lân thấy hắn tâm tình vui tươi mới hỏi. Giáo chủ nè, phương pháp của người có thể truyền thụ cho người khác hay không vậy? Từng mục lắc đầu. Quá khó đó. Đến một bước của ta đã đi con đường thích hợp với ta nhất rồi. Muốn học công pháp của ta hả? Cần tu luyện tới cảnh giới thiên hạ, sau đó nghiên cứu thần thông không đổi. Còn phải tinh thông thuật số, tạo hóa. Hơn nữa còn phải học được vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Dương Phật. Còn có trình độ hơn người ở võ đạo, kiếm đạo. Nói tóm lại người khác không học được đâu. Long Kỳ Lân than thầm một tiếng đáng tiếc. Chẳng qua những pháp môn mà Ngự Thiên Tung khai sáng ra lại thích hợp với đại chúng hơn. Những thứ này yêu cầu ngộ tính khá cao, phát triển không dễ dàng. Ủa, chúng ta đến Dũng Giang rồi hả? Long Kỳ Lân mới nói. Ở phía trước chính là Dũng Giang học cung rồi. Bọn họ đi tới Dũng Giang học cung, chỉ thấy nơi này đã sớm bị thiên đình thần nhân chiếm cứ, đang xây dựng rầm rộ, kiến tạo cung điện xa hoa. Rất nhiều long thần và thần linh trong sông bị câu lên xem như nô lệ, lao động vất vả. Bọn họ đang chế tạo thần thành, tòa thần thành này cực kỳ rộng lớn. Từng mục đi tới nơi này, các nô lệ đang dùng máu của mình là ấn trận pháp bên ngoài thành. Trong thành có từng tòa cung điện được trận pháp gia trì bay lên cao. Những thần cung thần điện bị xiềng xích buộc lại, nếu không sẽ bay đến thiên ngoại. Chờ đến cả tòa đại thành bay lên, thần thành mới có thể củng cố và nổi bồng bềnh giữa không trung, trở thành trọng khí bị thiên đình khống chế. Dũng Giang chính là thiên hà, sản vật phong phú, có tầm quan trọng cực lớn với nguyên giới. Mà cổ thần thiên đế khống chế nguyên giới tự nhiên cực kỳ trọng thị Dũng Giang, nhất định phải tích trữ trọng binh ở đây. Từng mục nhìn thấy trong thần thành có Hoảng Long Quân, gia hỏa này biến thành tiểu đầu mục giám sát Long Thần Giang Thần, hiện đang giám sát. Hoảng Long Quân, giáo chủ tìm ngươi nè. Long Kỳ Lân mới cao giọng nói. Hoảng Long Quân nghe như vậy quay đầu nhìn sang, nhìn thấy từng mục vội vàng chạy tới, còn hành lễ với từng mục. Trong lòng lo sự bất an, Từng Mục mới cười nói. Đi rồi, không cần phải lo lắng đâu. Nếu ngươi phản bội, ta đã sớm chết không nơi tán thân rồi. Ngươi cũng vì tính mạng của mình tạm thời đầu nhập vào thiên đình mà thôi. Hoàng Long Quân nè, ngươi sống sót thế nào vậy? Hoàng Long Quân cùng hắn xác định ước hẹn tiểu thủ bá, bị Từng Phượng Thanh nhịn gắt gao, đã sớm xem hắn là cái món ăn của mình rồi. Nếu như mà Hoàng Long Quân làm phản, khẳng định sẽ bị Từng Phượng Thanh cầm lấy ăn. Nếu mà Tần Phượng Thanh không có ăn gã, vậy đã nói rõ Hoàng Long Quân chưa từng phản bội. Tần Mục không thể tin nhân phẩm của ca ca Tần Phượng Thanh, nhưng lại tin được khẩu vị của gã. Hoàng Long Quân thở phào nhẹ nhõm. Lúc đại quân thiên đình đánh tới nơi này, ta đã dẫn đầu Long Thần trong sông đầu hàng. Có rất nhiều Long Thần ý định phản bội chủ công nên chết tại chỗ, chẳng biết tại sao liền thành thi thể. Ta mặc dù đầu hàng cũng không dám phản bội chủ công. Đại quân thiên đình thấy ta còn có tác dụng, cho nên lưu tính mạng của ta lại, cho ta đốc tạo thần thành. Thần linh trấn thủ Dũng Giang là ai vậy? Vũ Cực Thần Tôn, đệ tử của Đông Thiên Thành Đế. Hoàng Long Quân nói. Đông Thiên Thành Đế quét sạch bán thần các tộc, cũng bình định thế lực khắp nơi, rời đi nguyên giới trở về Đông Thiên, lưu lại Vũ Cực Thần Tôn trấn áp nơi này. Chủ công nên mau mau rời đi thôi, thiên đình phái rất nhiều người xuống, rồng trắng lẫn lộn, có ít người còn gọi ta hỏi thăm chủ công, trong lời nói rất là không tốt đâu. Từng Mục gật đầu cười nói. Ta sớm đã nghe bên trong thiên đình có người muốn đối phó với một thiên tôn ta rồi, đã có đề phòng rồi, không cần lo lắng đâu. Đang nói, đột nhiên có tiếng cười to vang lên, trong thần thành đang say, trong một đại điện có người nói lớn. Một thiên tôn đường xa mà đến, Vũ Cực đón tiếp chậm trễ, thứ tội nha. Một thiên tôn, mời lên. Sắc mặt của Hoàng Long Quân biến hóa, ra hiệu Từng Mục mau mau rời đi. Từng Mục mới cười nói. Không sao đâu, kẻ muốn giết ta có nhiều lắm. Nếu ta ẩn nấp tại nơi khác, cần phải trốn đến ngày tháng năm nào. Ngươi lui xuống đi. Hoàng Long Quân còn có ý định thuyết phục, Tần Mục giống như cười mà không cười, nói: Đông Thiên Thanh Đế tới đây, thấy ta cũng phải lễ kính ba phần, huống chi là đệ tử của hắn chứ. Hoàng Long Quân mới nói: Chủ công nè, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, Thiên Định thần nhân mục đích không tốt đâu, cần gì làm nhục hắn chứ. Vũ Cực thần tôn cũng không phải là người lương thiện gì. Từ một phước tây, hắn đứng trên trán Long Kỳ Lân lại nhìn thần điện trên cao. Trước thần điện, Vũ Cực thần tôn và một đám thần nhân cùng người trẻ tuổi đẹp đẽ xếp hàng đón tiếp, cười ha hả nói: Duyên Khang Tần Bá Thể, Long Hán Mục Thiên Tôn, Biến Pháp Tam Kiệt, cho dù là lão sư ta gặp cũng muốn cung kính làm lễ chào hỏi nữa. Gã khom người hành lễ chào hỏi Tần Mục, liếc qua thần nhân thiên đình, đột nhiên gã giận dữ mà quát: Các ngươi nhìn thấy Mục Thiên Tôn, vì sao không hành lễ đi? Một tôn thần nhân cười lạnh, nói: Bá Thể, Mục Thiên Tôn mà, phế nhân mà thôi, xứng đáng để cho thiên thần chúng ta cúi đầu hả? Vũ Cực thần tôn giận dữ, quát mắng liên tục, lại ấy nấy nói với Tần Mục: Mục Thiên Tôn nè, những kẻ này không có kiến thức, ngài đại nhân có đại lượng, đừng trách cứ bọn họ, mời vào bên trong. Tần Mục nhảy ra khỏi trán Long Kỳ Lân, đi tới trước mặt của gã, mỉm cười nói: Không so đo đâu, thần tôn, mời. Bên trong thần điện tráng lệ, trang trí của nó lại khác với thần điện mà Tần Mục nhìn thấy lúc trước. Bích hoa nơi này và trên cây cột phần lớn là phục lông đồ, rồng nằm sắp ở dưới tàn cây. Vỏ cây cổ thụ như vảy rồng, cành cổ điển kỳ, quỷ dị giống như là thiên long vạn giao. Tần Mục quan sát bốn phía trong lòng kinh ngạc, cười nói: Đông Thiên Thanh Đế cũng không phải là Long tộc hả? Vũ Cực thần tôn mời hắn thượng tọa, nói: Lão sư chính là Thanh Mộc Đắc Đạo, Long Hán trước đó, lão sư là một gốc lão thụ, cành lá tàn lụi khô héo. Ngự thiên tôn ngộ đạo dưới tàn cây, khai sáng linh thai thần tàn, trở thành đương đại đệ nhất thiên tôn. Khi đó chư thiên chấn động, cổ thần xuất hiện ở trên bầu trời khen ngợi ngự thiên tôn, chúc phúc cho hắn. Lão sư cũng đạt được chỗ tốt từ ngự thiên tôn. Nguyên bản cổ thụ sắp khô, chưa từng nghĩ bởi vậy đạt được chút thần khí. Lão thụ hồi xuân hóa thành thần mộc. Tần Mục để cho Long Kỵ Lân nằm sắp bên cạnh chân mình. Yên Nhi thì hóa thành một cô nàng mập mạp phía sau chỗ ngồi của Tần Mục, hoàn toàn không thấy mỹ mạo lúc ở rừng đào, ngược lại có chút ngây thơ. Tần Mục quan sát bích họa trong thần điện, nói: Chưa từng nghĩ Đông Thiên Thanh Đế cùng Ngự Thiên Tôn rất có nguồn gốc đó. Những thần nhân ở dưới trướng Vũ Cực thần tôn nhìn thấy hắn ngồi ở chủ vị thì có phần không vui. Nhìn thấy Tần Mục không mang theo mỹ nữ giai nhân, ngược lại mang theo một nha hoàn béo vô cùng, bọn họ càng nghi ngờ thẩm vị của một thiên tôn này. Vũ Cực thần tôn mới cười nói: Chẳng qua lão sư bởi vậy trở thành thần mộc, nhưng mà cũng bởi vậy gặp nạn đó. Tần Mục không nhìn ánh mắt của người khác mà dò hỏi: Đây là cớ gì? Nguyên bản lão sư không tài, hơn nữa già yếu, là gỗ mục, bổ ra làm đồ dùng ở trong nhà cũng không được nữa, xem như làm củi lửa đun cũng mất công dụng, bởi vậy có thể sống sót được. Nụ cười trên mặt Vũ Cực thần tôn rất tươi, lời nói lại thâm ý sâu sắc: Mà lão sư trở thành thần mộc ngược lại hữu dụng, qua mấy năm bị người ta bổ xuống luyện chế thành bảo, bởi vậy trong mấy chục vạn năm đầu đều thân bất vô kỷ. Mục Thiên Tôn nè, không tài vô dụng mới là đạo sinh tồn, người nói có đúng hay không vậy? Tần Mục cười ha hả: Có mấy phần đạo lý đó. Lão sư bởi vì trở thành tài cho nên bị người ta chém luyện bảo. Năm đó Long Hán giai đoạn đầu giao trị thịnh hội, lão sư bị người ta đưa đến giao trị, bởi vậy có thể nhìn thấy chính vị thiên tôn, trong đó có một thiên tôn cũng nhìn được thịnh thế huy hoàng. Khi đó lão sư ngơ ngơ ngác ngác là một linh binh, bị người ta nắm ở trong tay trong đám người nghe giảng, mà giảng giải thần đài trên thiên cung chính là Ngự Thiên Tôn cùng Hảo Thiên Tôn. Vậy sao lão sư mới biết được Ngự Thiên Tôn thực ra là một thiên tôn? Bởi vậy lão sư cực kỳ cảm kích các hạ. Tần Mục nhịn không được mà cười lên. Chưa từng nghĩ năm đó người nghe giảng trong giao trị lại còn có nhiều cử độ tương lai như vậy đó. Vũ Cực thần tôn mới nói: Vì sao hậu thiên sinh linh và bán thần mỗi người xây dựng thiên đình, chinh chiến không ngừng, lão sư cũng mấy lần giao thủ nữa. Thời điểm Long Hán sơ kiếp bạo phát, thiên đình bay lên rời xa thế gian, cao cư ở bên ngoài cửu thiên, lão sư cũng trở thành lão thụ vô chủ nằm lại trên thế gian. Lại qua mấy vạn năm, lão sư muốn bỏ đi thân cây nhưng lại bị người thần nhân thời đại Xích Minh vừa ý chém đi luyện thành chay. Đông Thiên Thanh Đế trải qua đúng là lắm tai nạn mà, làm người ta đồng cảm đó. Đoạn đường này chỉ là gián tiếp, lão sư vẫn nguyên linh bất diệt, lại mấy lần đổi chủ, thậm chí có một đoạn thời gian rơi vào tay của Minh Hoàng, trở thành thần binh của đế tọa. Đến thời đại Thượng Hoàng, sát phạt càng nặng, lão sư trở thành một trong những thần binh cường đại bị Nam Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình tranh đoạt. Thời đại Thượng Hoàng, Thiên Đình cổ thần đã từng tham chiến,

nếu sư tôn ta hạ giới, cùng cảnh giới đánh với ngươi một trận, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tần Mục cười ha hả. Hắn dùng thân thể Ngự Thiên Tôn bị ta đánh cho chết tươi, hắn tự mình hạ giới, cùng cảnh giới đánh một trận hả? Hắn chết còn nhanh hơn nữa đó. Nghe Mục Thiên Tôn là bá thể, ta cũng muốn lĩnh giáo rồi. Mục Thiên Tôn hiện nay là cảnh giới gì vậy? Có lẽ là cảnh giới thần tàng. Hoa Thanh đằng đằng sát khí, nói. Thần tàng có 7 cái cảnh giới, ngươi ở cảnh giới nào chứ? Ta không bắt nạt ngươi, tương đồng cảnh giới đánh với ngươi một trận, đánh chết ngươi, lấy lại thanh danh cho sư tôn của ta. Tần Mục lắc đầu nói. Thần tàng của ta chỉ có 1 cảnh giới mà thôi, đó là linh thai cảnh. Nếu ngươi thi triển ra cảnh giới linh thai, ta một hơi cũng có thể thổi chết ngươi nữa, vậy thì quá bắt nạt ngươi rồi. Cảnh giới với ta mà nói đã không là quan trọng nữa rồi, ngươi có thể tùy tiện thi triển tu di cảnh giới nào cũng được cả. Khóe mắt Hoa Thanh nhảy lên, vừa rồi Tần Mục bái chết Nhạc Vô Cực, thi triển ra tu vi không phải là cảnh giới linh thai, nhưng mà Tần Mục chính là Mục Thiên Tôn, không có khả năng nói dối tu vi. Gã tự phong Nam Thiên Môn, nói. Ta lấy tu vi thần kiều thần tàng quyết đấu với ngươi, ý của ngươi thế nào? Tần Mục gật đầu. Mà nếu ngươi không ngăn nổi, có thể mở ra Nam Thiên Môn, tùy ý thi triển. Ngươi dám khinh thường ta? Hoa Thanh quát lớn, gã ngang nhiên ra tay. Thần thông của gã vừa khởi động đã thấy kiếm quang nhanh như sét đánh tới rồi. Một kiếm của Tần Mục đã dọa Hoa Thanh giật mình. Gã cảm thấy không thể ngăn nổi, cũng không kịp tránh né. Lúc này mở ra Nam Thiên Môn, thần nguyên cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Tu vi thượng đạo đạt tới đỉnh phong trong tích tắc. Tần Mục chém một kiếm là kiếp kiếm thiên thứ 3, ứng kiếp thiên. Kiếm quang đâm vào thân thể Hoa Thanh, một đạo kiếm quang phá hủy thần kiều, cũng phá hủy thần kiều thần tàng, lại đâm từ dưới lên xoắn nát tinh không, hủy diệt tất cả thiên nhân ngũ diệu lục hợp thần tàng, chỉ thổi bay sinh tử thần tàng. Kiếm quang được dẹp yên, Hoa Thanh chỉ còn lại linh thai thần tàng, sinh tử thần tàng. Lúc này Nam Thiên Môn của Hoa Thanh vừa vặn mở ra, thần nguyên từ trên trời giáng xuống, nhưng lúc này thiên cung đã không còn nền tảng bất ổn. Từng một thu kiếm, kiếm quang hóa thành kiếm hoàng xoay tròn trên đầu ngón tay của hắn. Hoa Thanh nổ tung, thần nguyên khủng khiếp chấn động bốn phía, cũng hất bay đi đỉnh của đại điện. Từng một nhẹ nhàng nắm chặt kiếm hoàng, hóa thành một cây dù che mưa, cũng ngăn cản đá loạn rơi xuống. Hắn mới cười nói. Thần Tôn nè, mời giới thiệu một vị đạo hữu nữa đi. Vũ Cực Thần Tôn còn chưa kịp nói chuyện thì một tên thần nhân thừa dịp rối loạn ra tay, thần uy bạo phát tấn công Tần Mục. Nhưng vào lúc này, nha hoàng mập mạp sau lưng Tần Mục bộc phát khí thế đáng sợ, hóa thành một con long tước, nâng móng vuốt bắt lấy tên thần nhân ra tay. Long tước há miệng hút một cái, bên trong thần điện chao đảo, những thần nhân dưới trướng Vũ Cực Thần Tôn không đứng nổi bị nàng hút vào trong miệng. Những thần nhân kia ra sức dễ dụa, thi triển thủ đoạn, cố gắng trốn ra phía ngoài, nhưng mà không gian trong đại điện bị long tước hút đổ sụp. Những thần nhân kia rơi vào trong miệng long tước rồi. Long tước nhất trảo nắm lấy thần nhân lên, nhét vào trong miệng, ngửa đầu nuốt vào. Ngay sau đó con hung thú này bộc phát ra hung tính và nhìn về phía Vũ Cực Thần Tôn. Vũ Cực Thần Tôn rùng mình, chỉ thấy lưỡi trảo đáng sợ bắt lấy gã. Yên Nhi tỷ nè, chúng ta là khách đó. Tần Mục vừa dứt lời, long tước mới thu lưỡi trảo lại. Nàng biến thành nha hoàng mập mạp nặng 500 cân, thành thành thực thực đứng ở sau lưng của Tần Mục. Vũ Cực Thần Tôn vô cùng hoảng sợ. Tần Mục rời khỏi kinh thành Duyên Khang du lịch đến nơi đây, gã vốn cho là một trái hồng mềm mà thôi. Mặc dù Tần Mục có danh hiệu bá thể Duyên Khang, nhưng lại là một thiên tung, trong chính thiên tung có tiếng tăm từ năm đầu Long Hán truyền đến nay. Nhưng một thiên tung Tần Mục này như thế nào, bá chủ thiên đình đều biết. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong Duyên Khang, trong lúc vô ý xuyên qua đến Long Hán năm đầu, sử dụng những kiến thức hơn Long Hán năm đầu 100 vạn năm lăn lộn ra một danh hiệu thiên tung mà thôi. Mà cái gọi là bá thể cũng chỉ là xưng bá đùa vui trong vũng bùn nhỏ Duyên Khang này mà thôi. Điều thực sự khiến người ta kiêng kỵ chính là thân phận thần tử U Đô của hắn. Hiện tại Tần Mục đã không còn là thần tử U Đô, ngược lại trở thành người không hùng, mạng không lâu, bởi vậy ai cũng có thể bóp nặng. Mà bây giờ xem ra vị Mục Thiên Tôn này không có đơn giản như mình tưởng tượng rồi. Thực lực của bản thân hắn vô cùng quỷ dị, tuy rằng tu vi vẫn rất thấp, nhưng mà thần thông đã khiến người ta xem không hiểu. Hơn nữa thực lực thủ đoạn của Long Tước Béo bên cạnh cũng khủng khiếp vạn phần, thậm chí còn ở trên cả Tiết Độ Sứ Đông Thiên Cung là gã nữa. Trừ khi mình điều động đại quân thần ma Đông Thiên Cung bày trận có khả năng bắt hắn được, mà ở trong tòa cung điện này gã căn bản không có cơ hội này. Càng mấu chốt chính là gã không dám. Người có lai lịch khác thì có thể giết Tần Mục, nhưng mà gã lại không dám. Người ta có lai có lịch, thế lực sau lưng đuổi giết Thiên Tôn trên lưng cổng bêu danh thì không lưu tâm, có thể tùy tiện đẩy một người tới làm con dê thế tội, mà tồn tại sau lưng của gã là Đông Thiên Thanh Đế. Tội danh giết Thiên Tung, Đông Thiên Thanh Đế cũng không nổi. Tần Mục nhìn bốn phía, cười, nói. Thần Tung nè, ta làm khách mà đánh hỏng thần điện của ngươi rồi, ta cũng hổ thẹn vạn phần đó. Vũ Cực Thần Tung không nhìn ra hắn có chút hổ thẹn nào, mới miễn cưỡng cười nói. Không sao, Thiên Tung ở Long Hán nắm đầu, ngay cả giao trì cũng hủy đi được mà, nói chi địa phương nhỏ của ta chứ. Tần Mục cười ha hả, giơ tay lên dự định vỗ một cái vào đầu vai của gã, tiếc rằng Vũ Cực Thần Tung quá cao lớn, hắn với không tới. Vũ Cực Thần Tung liền vội vàng khom người, Tần Mục cuối cùng có thể thuận lợi vỗ nhẹ vào đầu vai của gã, rất thỏa mãn, cười nói. Thần Tung vô cùng hiểu ta, cũng biết sở thích của ta. Như vậy Thần Tung có biết ta tính toán cho sau này như thế nào hay không vậy? Vũ Cực Thần Tung cúi mắt xuống, nói. Xin hỏi Thiên Tung tính toán cho sau này như thế nào? Ta dự định rời khỏi Duyên Khăn, đi bộ xung quanh một chút, thăm người quen cũ ở nguyên giới. Đầu tiên là ta muốn đi thăm nhà tù, nhìn xem tình cảnh của người quen cũ. Sau đó ta dự định đi tới Thiên Đình, đón người quen cũ của Thiên Đình. Trong lòng Vũ Cực Thần Tung thầm cả kinh, thất thanh nói. Thiên Tung đi tới Thiên Định chẳng phải là muốn chịu chết sao? Tần Mục liếc mắt nhìn gã một cái, Vũ Cực Thần Tung liền vội vàng khom người. Tần Mục không lại vỗ đầu vai của gã nữa mà nói. Người vẫn quá trẻ tuổi, thần ta là Thiên Tung đi tới Thiên Định chỉ có thể nhận được lễ ngộ. Tiểu bằng hữu của ta năm đó căn bản không dám lộ liễu động đến ta đâu, tối đa chỉ là ngầm hạ thủ mà thôi. Vũ Cực Thần Tung liền cảm giác Thiên Tung này của Tần Mục chỉ là hư danh, nhưng cũng không khỏi bội phục dũng khí và can đảm của hắn. Mục Thiên Tung không ngờ có dũng lực như vậy, khiến người ta phải khâm phục. Như vậy ta chúc Thiên Tung thuận buồm xuôi gió. Mong được như lời của ngươi chúc vậy. Chỉ là nhà tù ở đâu ta lại không rõ lắm đó. Vẫn mong Thần Tung chỉ điểm phương hướng cho. Thần thái Vũ Cực Thần Tung nghiêm nghị, nói. Thiên Tung nên theo hướng Nguyên Mộc mà đi. Đến dưới Nguyên Mộc chính là nhà lao. Thần Mục đa tạ. Thần Tung không cần tiễn đâu, dừng chân được rồi. Vũ Cực Thần Tung khách khí. Tiễn thì nhất định phải tiễn rồi, Thiên Tung dù sao cũng là Thiên Tung, nếu ta không tiễn chẳng phải là mất lễ phép sao chứ. Thiên Tung không cần khách khí như vậy đâu, ta là Vũ Thắng Cực, nếu như Thiên Tung không ngại, gọi ta Tiểu Vũ là được rồi. Tần Mục gật đầu đi ra khỏi thần điện, Vũ Cực Thần Tung nhắm mắt đi theo sau lưng của hắn. Đến bên ngoài thần điện, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn đại quân thần ma tạo thành trận thế, đang đăng sát khí phong tỏa ngôi thần điện này. Đại trận sát phạt của Thiên Định vô cùng khủng khiếp, khí thế ép xuống không trung. Vô số thần binh với ánh sáng hủy thiên diệt địa xông thẳng lên tận trời, nối thành một mảnh. Vô số phù văn liên kết hóa thành một cái gốc thanh mộc, trấn áp chư thiên. Vũ Cực Thần Tung giận tím mặt, sải bước tiến lên, lớn tiếng quát. Càn rỡ mà, đây là Mục Thiên Tung, quý khách của Đông Thiên Cung ta. Các người dám càn rỡ cả gan động đao binh hả? Thật sự là vô liêm sỉ, còn không lui xuống đi. Những tướng sĩ thần ma của Đông Thiên Cung hoàn toàn mờ mịt, bọn họ cảm ứng được bên trong thần điện có khí tức khủng khiếp bạo phát. Lúc này mới tập trung đại quân đến đây. Đi tới nơi này, bọn họ lại thấy trong điện có một con chim béo ăn thịt người. Tường thần điện bị quét bay, chỉ còn lại có cây cột chống đỡ thần điện và cái xà ngang. Cho nên bọn họ mới tập trung trận thế chuẩn bị chém giết. Tuy nhiên Vũ Cực Thần Tung hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ đành lui lại. Vũ Cực Thần Tung thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Thiên Tung, mời. Tần Mục gật đầu, đứng ở trên đầu của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa đi về phía trước. Yên Nhi thì lại hóa thành thanh tước béo mập đứng ở đầu vai của Vũ Cực Thần Tung. Còn Vũ Cực Thần Tung thì đi tới phía trước, dẫn đường cho Long Kỳ Lân. Gã tiễn Tần Mục ra ngoài ngàn dặm, Tần Mục mới cười nói. Thần Tung nè, đưa tiễn ngàn dặm cuối cùng cũng cần từ biệt rồi, lại đến đây là được rồi. Vũ Cực Thần Tung cúi người đứng hầu. Cung kính tiễn Thần Tung. Yên Nhi từ đầu vai của gã bay lên, rơi vào trên đầu vai của Tần Mục. Tần Mục mới nói tiếp. Thần Tung ân cần khoản đãi, lại nói cho ta biết chuyện cũ của Đông Thiên Thanh Đế, ta được lợi rất nhiều. Trước khi chia tay, ta cũng có một lời đưa tặng đây. Vũ Cực Thần Tung vội vàng nói. Chăm chú lắng nghe. Đông Đế Thanh Long bởi vì chưa từng đối xử tử tế với Đông Thiên Thanh Đế, kết quả kết thù kết oán cùng Đông Thiên Thanh Đế, có nguy cơ bị thay thế, tính mạng khó bảo toàn. Thần Tung nếu kết thù kết oán cùng Duyên Khang quá sâu, đâu biết tương lai Duyên Khang không phải là một Đông Thiên Thanh Đế khác chứ. Bất cứ việc gì cũng nên giữ một con đường. Một đường của ta, ta để lại cho Thần Tung, không có lấy tính mạng của ngươi. Thần Tung giữ lại cho Duyên Khang một con đường, tương lai còn có thể có cơ hội cứu vãn. Long Mập, đi thôi.

Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết trong tay của cổ thần thiên đế rồi. Địa mẫu nè, ngươi tàn hồn bất diệt, ngăn cản ta vì chuyện gì vậy? Trong bông hoa rủ xuống tới chiếc quan tài đá, truyền đến giọng nói của địa mẫu nguyên quân rất suy yếu, lại xúc động phẫn nộ vạn phần, lạnh lùng nói. Ngươi biết người xuống tay với ta chính là cổ thần thiên đế sao? Ngươi biết hắn chưa chết sao? Sắc mặt của Tần Mục bình tĩnh, chờ đợi cho nàng bình tĩnh lại. Nhưng cơ hội này, hắn cẩn thận quan sát chiếc quan tài đá này. Quan tài bằng đá là đế quan của Bát Thượng Hoàng Thiên Đế, ở trong địa cung hắn đã từng thấy qua rồi. Không biết tàn hồn của địa mẫu nguyên quân làm thế nào chạy trốn từ trong tay cổ thần thiên đế ra, lại làm thế nào tìm được đế quan này. Trong lúc tai họa phát sinh, Hạo Thiên Tông khống chế được vũ khí mạnh nhất cùng địa mẫu nguyên quân đại chiến. Tần Mục mượn tay của địa mẫu khiến cho cái món vũ khí mạnh nhất đó bị tổn thương nặng nề. Sau đó Tần Mục lại nhân cơ hội quay về nguyên giới. Tiếp đó hắn đã bị đại quân thượng ma của thiên đình phát hiện, rơi vào trong vùng vây. Mãi đến khi các tồn tại cảnh giới đế tọa là Tề Hạ Du, Âm Thiên Tử xuất hiện, khiến cho hắn không thể không bỏ qua hồn phách để cho ca ca Tần Phượng Thanh quay về U Đô. Sau đó cổ thần thiên đế khống chế được vũ khí mạnh nhất hạ xuống, cắm nguyên mộc vào trong nguyên giới, lúc này hắn mới biết địa mẫu nguyên quân đã chết. Về phần trong thời gian này phát sinh chuyện gì hắn không biết, nhưng mà hắn có thể suy đoán ra được cổ thần thiên đế tự mình hạ giới, ép Hạo Thiên Tôn đi, giết chết địa mẫu nguyên quân. Tuy nhiên ở dưới tình huống nguy cấp, tàn hồn của địa mẫu nguyên quân vẫn có thể chạy thoát. Bản lĩnh như vậy quả thực khiến cho hắn bội phục. Địa mẫu đã hai bàn tay trắng, thế lực dưới quyền kẻ thì chết, kẻ thì chạy. Còn có không biết bao nhiêu lực lượng của địa mẫu còn sót lại cùng với chư thiên bị công phá. Kẻ biến thành nô lệ, kẻ biến thành tù nhân. Nhưng mặc dù là như vậy, địa mẫu vẫn khiến cho hắn kiên kỵ. Còn rết trăm chân, chết còn không cứng đờ. Thân địa mẫu nguyên quân là cổ thần cường đại nhất từ nguyên đô sinh ra. Cho dù nàng chỉ còn lại tàn hùng, hắn vẫn không có khả năng chống lại. Quan tài bằng đá trong bông hoa rủ xuống là đế quan của Bát Thượng Hoàng Thiên Đế. Không biết trong quan tài còn có thi thể của một vị Bát Thượng Hoàng Thiên Đế hay không. Trong quan tài bằng đá, địa mẫu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói. Khi Hạo Thiên Tôn rút đi, cổ thần thiên đế lại cưỡi vũ khí cường đại nhất thiên đình hạ sát thủ với ta. Hắn dựa vào cái món vũ khí đó thì triển ra thần thông mặc dù đặc biệt lợi hại, nhưng muốn giết chết ta cũng không dễ dàng. Cuối cùng hắn vẫn thi triển ra tuyệt học thiên đế, khi đó ta mới biết được không ngờ là hắn. Nàng lại kích động. Năm đó hắn chuyển kiếp sang kiếp khác đến nguyên giới, cùng nữ tử Tuyệt Du Trần kia thành thân. Nhưng mà không ngờ Tuyệt Du Trần là người trong thiên minh. Thiên minh bao vây tấn công hắn, ta đứng nhìn mà không có ra tay. Ai ngờ hắn không chết, lại vẫn sống sót. Sau khi hắn vận dụng tuyệt học của mình, ta lại nhận ra hắn. Hắn là tới báo thù ta. Cổ thần thiên đế có hồn phách không tăng, sau lại ở thiên đình trở thành một trong thủ lĩnh của thiên minh. Ta cũng mới biết chuyện này thôi. Tần Mục nhìn chằm chằm vào quan tài bằng đá mà nói. Địa mẫu ngăn cản ta là muốn ta lại một lần nữa khiến cho ngươi sống lại hả? Thật không dám giấu giếm nha, ta đã không còn là thần tử U Đô rồi. Nhưng ngươi vẫn là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt. Giọng nói của địa mẫu nguyên quân từ trong băng tài bằng đá truyền đến. Gần như tất cả cổ thần đều biết danh hiệu của ngươi, đều biết ngươi nắm giữ năng lực sống lại cổ thần. Đại pháp sư vạn kiếp bất diệt là ngươi mà không phải là thần tử U Đô. Ngươi vẫn nắm giữ năng lực khiến ta sống lại thôi. Từng một lát đầu, bất giác lộ ra khí chất thê lương, u buồn, dường như nhìn thấu hồng trần. Ta đã không hồn không phách, không có thực lực khiến ngươi sống lại nữa. Ngươi ngăn cản đường đi của ta cũng vô dụng thôi. Mạng của ta không dài. Lần này đi ra, chẳng qua là tìm một nơi non xanh nước biếc an táng cho mình mà thôi. Yên Nhiên nghiêng đầu quan sát Từng Mục, chim béo tròn vo giơ lên cái móng vuốt cà cà khóe miệng, thầm nghĩ. Lúc công tử nói dối mà không đổi sắc, rõ ràng không phải chỉ mới là một sớm một chiều. Địa mẫu nguyên quân im lặng, sau một lúc lâu quan tài bằng đá mở ra. Da đầu của Từng Mục tê dại, Yên Nhiên nghiêng đầu quan sát cái cổ của Từng Mục, lập tức nhìn thấy được da gáy của hắn rung rẩy, nổi lên da gà, rõ ràng rất khẩn trương. Nhưng mà điều khiến cho nàng ngạc nhiên chính là mặc dù Tần Mục khẩn trương như vậy, khí tức và máu lưu chuyển lại hoàn toàn không thay đổi. Hiển nhiên đã khổ công tu luyện, bảo đảm mình không lộ ra bất kỳ kẻ hở nào. Công tử là học từ ai vậy? Trong lòng nàng kinh ngạc vô cùng. Trong quan tài đá có một ánh sáng màu xanh lưu chuyển, giống như nước, lại giống như là ánh sáng vô cùng ung hòa. Đoàn ánh sáng màu xanh này không có rơi vào trong sông, trái lại xoay quanh ở bên trong quan tài bằng đá. Tần Mục mơ hồ có thể thấy được một luồng tàn hồn chìm ở trong ánh sáng tím. Ánh sáng màu tím xuất hiện, Tần Mục lập tức cảm giác được khí tức sinh mạng không gì có thể sánh nổi đập vào trong mặt, khiến tinh thần người ta không khỏi thoáng rung lên. thậm chí hồn phách của hắn hình như cũng đang nhảy cẫng hoan hô, rất kích động. Hết tập 197 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.